Nữ tử Tố Y ngồi đối diện một nữ tử Hoa Y, khuôn mặt tinh xảo, tươi cười sáng lạn, ánh mắt lóe sáng, vừa thấy liền biết là quỷ linh tinh. Nàng cười khẽ nói với nữ tử Tố Y, ánh mắt cũng nhanh chóng nhìn chằm chằm đứa bé trong lòng nữ tử đối diện. Khóc chuyện audio.com, trong mắt hiện lên tham lam, ai ai, Oa Nhi kia là nàng và Thất Nhàn mất một lượng sức lực lớn mới trộm ra được từ chỗ lão giả áo xám, vì cái gì đến cuối cùng mình vẫn không có phần ôm. Oa Nhi cũng quá non mềm đi, chẳng lẽ là chân độc dưỡng ra Oa Nhi không giống bình thường, cho nên mới càng khiến người ta yêu thích so với đứa nhỏ bình thường khác. Xem khuôn mặt tròn vo mập mạp kia Thất Nhàn trêu chọc thống khoái như vậy, nàng cũng muốn xoa bóp a, nghĩ như vậy tay liền vươn qua. Vừa muốn xoa mặt tiểu Oa Nhi, mơ u bàn tay liền hung hăng bị chụp lại. Thất Nhàn vẻ mặt ghét bỏ, ngươi muốn làm gì, đánh chủ ý gì lên con ta sao, nhìn nó rất đáng yêu, muốn sờ sờ thôi. Hoa Hồ Điệp vẻ mặt cười mỉa, sờ sờ mơ u bàn tay mình. Sờ, ta thấy ngươi là muốn chọc hắn đi, muốn chọc thì tự mình tìm Lâm công tử sinh một đứa đi. Thất Nhàn liếc mắt nhìn nàng một cái tiếp tục đùa Hoa Nhi trong tay. Hoa Nhi này thật sự là rất thú vị, nói là độc hoa, đứa nhỏ mang độc nhưng nàng nhìn thế nào cũng chỉ là quật cường hơn so với đứa nhỏ bình thường khác một chút mà thôi. Chất da này, chật chật nhéo đến xúc cảm thật sự là tốt vô cùng tận a, lại nhìn Hoa Nhi này bị mình miết cật lực thế nhưng trừng mắt tròn thật to nhìn nàng, trong miệng một tiếng cũng kêu không ra. Miết lại miết dùng sức miết, TNN ác mẫu a, Hoa Nhi cũng trừng, lại trừng, dùng sức trừng. Hứ, Hoa Hồ Điệp hừ một tiếng, thật nhỏ mọn, ngươi cũng chẳng phải là đang chơi vui vẻ sao, nhìn lại Hoa Nhi vẻ mặt vô tội ủy khuất thật sự không đành lòng, phỉ nhổ một câu. Có mẫu thân vô lương tâm như ngươi vậy sao? Ta thích, đắc ý trả lời, ba, một tiếng, tiểu Hoa Nhi rốt cục bắt đầu phản kháng. Vươn tay ra, vung lên, cư nhiên đập vào cánh tay đang vươn ra của Thất Nhàn. Thất Nhàn sửng sốt, vượt bậc nha, Hoa Hồ Điệp vui sướng khi người gặp họa, tiểu tử nhà ngươi cũng không phải đèn cạn dầu a, xem ngươi làm thế nào còn chơi hắn. Làm sao vậy, tiếng nói ôn hòa truyền đến, nam nhân mặc hắc y phụ họa. Con ngươi đánh ta, chấm, quay đầu Thất Nhàn ủy khuất cáo trạng. Hách Liên Vân lẫm liếc mắt nhìn Hoa Nhi trong lòng Thất Nhàn, nổi giận. Tiểu tử này, đã được nằm ở trong lòng Thất Nhàn. Cư nhiên còn dám đánh Thất Nhàn, vươn tay kéo Hoa Nhi ra. Ừ, Thất Nhàn gật đầu, nam nhân này cuối cùng cũng có chút giác ngộ làm phụ thân, còn biết giáo huấn con mình. Vừa ngước mắt thấy rõ động tác của hắn, Thất Nhàn lập tức mở to hai mắt nhìn, suýt chút ruột gan muốn rơi ra. Nam nhân này rốt cuộc có biết mình đang làm gì không? Chỉ thấy cánh tay phải của Hách Liên Vân lẫm nâng lên, giống như tung cầu tiểu Hoa Nhi ở không trung xẹt qua thành một đường vòng cung duyên dáng, cứ như vậy bay ra ngoài. À, con trai của nàng, tiểu lâu nháy mắt yên tĩnh, mọi người kinh hãi, rốt cuộc là Hoa Nhi nào xui xẻo, đụng phải cha mẹ như vậy. Cao như vậy, đứa nhỏ phòng trừng là, Hoa Hồ Điệp nhanh tay lẹ mắt phi thân tiếp được. Ngoan ngoan, tiểu Hoa Nhi, cha ngươi tính tình thật sự lớn a, di di thương ngươi a, tiểu Hoa Nhi bĩu môi, rốt cuộc mở họng. Hoa hoa, khóc giống lên, tuy rằng biết Hách Liên Vân lẫm nếu dám làm như vậy, thì đứa nhỏ tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng nàng vẫn đau lòng a, tiểu tử ở trong bụng nàng đợi 10 tháng mới ra, như thế nào có thể để cho nam nhân nói ném liền ném như vậy. Cho dù nam nhân này là cha nó cũng không được, cơn giận lập tức dâng lên, ngươi dựa vào cái gì ném con ta, chấm, tức giận chất vấn, nó cứ chiếm lấy nàng hoài, nó còn đánh nàng, lý do rất đầy đủ, khóc chuyện audio.com. Thất Nhàn lập tức nổi giận, vừa tức vừa buồn cười, nam nhân này có thể tìm ra lý do không bình thường hơn một chút không? Một phen biến cố khiến cả tử lâu ngây ngẩn cả người. Cả nhà này, thật sự là tổ hợp quái dị a, chúng ta trở về đi. Nam tử ôn nhu nói, hướng nữ tử Tố Y vươn tay. Nữ tử thở dài, cầm tay nam tử, trở về thôi, nữ tử Hoa Y ôm đứa nhỏ, hoa hoa, khóc lớn, đuổi kịp, để lại một tử lâu đầy nghi hoặc, a, đó là Dực Vương gia. Đột nhiên, có người sợ hãi kêu lên, khó trách đối với đứa nhỏ kia như vậy, có người bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là, đứa nhỏ kia thật đúng là đáng thương a, lập tức lại có người bởi vì tương lai đứa nhỏ mà lo lắng. Quả nhiên, đúng như lời đồn đãi, Dực Vương rất yêu Dực Vương Phi, nhưng lại đối với đứa nhỏ thuộc về chiến gia kia vứt bỏ giống như giày cũ. Khách chương.